Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng Đình Duy tiếp tục đón nghe theo dõi tập 204 của Bắc Tống Phong Lưu. Bất kể kế hoạch của Hoàn Mỹ như thế nào đi nữa, đều có sơ hở của nó. Lúc trước Lý Kỳ sắp đặt khiến Vương Phủ xuống đài cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ, cuối cùng vẫn bị đám người Thái Kinh và Bạch Phu Nhân nhìn ra sơ hở. Nhưng không có vấn đề gì. Mục đích của hắn đã đạt đến. Mặc dù Tống Huy Tông biết thì cũng không khẩn yếu. Quan trọng là cánh cửa kia đích xác tồn tại, không phải là hắn lâm thời đào lên. Kế này của Vương Phủ cũng giống như thế. Sơ hở của lão chính là ở trong thư này, nhưng không có cách nào. Đều nói phú quý chỉ có thể từ trong gian khổ. Lão rất cần sự hỗ trợ của Triệu Giai rồi. Lão không có khả năng hoàn toàn ẩn giấu thân phận của mình. Nếu không chuyện nhạy cảm như vậy, Triệu Giai sao có thể dễ dàng tin tưởng. Nếu là không tin như vậy, kế này của lão thành công làm sao được. Vì vậy lão chỉ có thể tự tay viết một thư cho Triệu Giai. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu một sát na, Tống Huy Tông vào cửa kia, Lý Kỳ và Lý Sư Sư nằm ở trên giường mà nói, tình huống như vậy liền hoàn toàn bất đồng rồi. Lý Kỳ tuyệt đối là hết đường chối cãi, khó thoát khỏi một kiếp này bất kể như thế nào. Tống Huy Tông kia tuyệt sẽ không giữ lại một người cho mình mang nón xanh bên người. Mặc dù lá thư này vẫn để cho Tống Huy Tông phát hiện, vậy thì thế nào đây? Đây vốn là sự thật, Vương Phủ Đại Khái có thể nói ta là người mật báo, ta hẳn là có công lao mới đúng à? Các ngươi nếu nói là ta bố trí cục diện, vậy các ngươi liền lấy ra chứng cớ đi, chẳng lẽ chỉ dựa vào một phong thư mật báo? Đương nhiên, mặc dù là hiện tại cũng không có chứng cớ tuyệt đối có thể chỉ ra hết thảy đều là Vương Phủ từ giữa quấy phá, chỉ có thể nói tất cả các điểm đáng ngờ đều chỉ về hướng lão ta. Nhưng giờ không trọng yếu, bởi vì việc theo như trong thư, Vương Phủ cũng không phát sinh, nhưng đây rất rõ ràng là có người ở phía sau màn thao túng. Mà Vương Phủ thì sao có thể đoán trước được một chuyện chưa từng phát sinh, chỉ có một lý do, thì phải là cả câu chuyện là lão ta thiết kế. Không chỉ có như thế, Vương Phủ cũng có đầy đủ lý do thiết kế hãm hại Lý Kỳ. Đây đối với Tống Huy Tông mà nói cũng đã đủ rồi. Mấu chốt của cả chuyện này chính là ở chỗ Lý Kỳ và Lý Sư Sư cấu kết hay không. Tranh tranh đấu đấu giữa các đại thần từ trước đến nay đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Tống Huy Tông đều nhìn phát chán rồi. Chưa số âm độc nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng châm không chọc đến thịt sẽ không biết đau. Lúc này đây là liên lụy đến nữ nhân của ông ta. Hơn nữa đối phương còn muốn dùng nữ nhân của ông ta để hãm hại thần tử hiện giờ ông ta yêu thích. Cơn giận dữ này không phải là nhỏ nha. Theo câu nói mới vừa rồi kia của Tống Huy Tông, trên cơ bản có thể khẳng định Vương Phủ đã bước một chân vào quan tài. Lý Kỳ còn ra vẻ kinh ngạc kêu lên: Hả? Là lão ta hả? Tống Huy Tông không để ý tới hắn, ánh mắt lại hướng nhìn Triệu Giai nói: Giai nhi, lần này con thực sự là rất khiến vi phụ thất vọng. Vi phụ tự hỏi không có lỗi với con. Từ nhỏ đến lớn đều là cho con những thứ tốt nhất, thậm chí trội hơn đại ca con. Nhưng mà con lại hồi báo vi phụ như thế. Tốt lắm, tốt lắm. Phụ hoàng, con biết sai rồi, con biết sai rồi. Kính xin phụ hoàng trách phạt. Triệu Giai vừa dập đầu vừa nói, than thở khóc lóc, biết vậy chẳng làm. Triệu Hoàn thì chuyển động đôi mắt, bỗng nhiên cũng quỳ xuống nói: Phụ hoàng, Như thần xin phụ hoàng tha cho tam đệ lần này, đấy cũng là bị người lợi dụng thôi, cũng may hiện giờ không có cái gì phát sinh. Tống Huy Tông hiện giờ còn đang nổi nóng, tức giận hừ một tiếng không nói một câu. Triệu Hoàn lại đem ánh mắt liếc hướng nhìn Lý Kỳ, xem ra thái tử này vào lúc đứng ở ngoài mọi việc đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo đấy. Biết mặc dù ý không cầu tình, Tống Huy Tông như thế nào cũng không thể bởi vì vậy mà định tội Triệu Giai, nhưng qua đêm nay Triệu Giai sẽ không còn nền tảng để xoay người nữa. Còn ở trên đời này hay không, đối với ý đều không cấu thành uy hiếp gì cả. Con không bằng làm người tốt, đây gọi là tối ưu hóa lợi ích. Lý Kỳ đầu tiên là nhíu mày, do dự một hồi mới gật đầu nói: Hoàng thượng, thái tử điện hạ nói không sai, Vận Vương vẫn chưa chân chính tham dự vào bố cục, ý cũng là chỉ bị người ta lợi dụng thôi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, phong thư này mặc dù là dừng ở trên tay thái tử điện hạ, y đồng dạng cũng sẽ bẩm báo với hoàng thượng như vậy. Tống Huy Tông cao mày nói: Người tại sao mà biết, nó trước đó không biết gì cả. Lý Kỳ nói: Rất đơn giản thôi. Nếu là trước đó y đã biết như vậy phong thư này cũng sẽ không tồn tại. Tống Huy Tông hơi sững sờ, ngẫm lại thì cũng phải. Nếu là Triệu Giai trước đó đã mưu đồ bí mật xong xuôi với Vương Phủ, như vậy Vương Phủ căn bản không cần biết phong thư như vậy. Tùy tiện phái một người đến thông báo một tiếng là được rồi. Có lẽ còn không cần phái ai hết. Trên mặt liền xuất hiện một tia biến đổi, nói: Kỳ thật trẫm tức giận không phải là vì như thế, mà là mới vừa rồi nó vẫn còn muốn bao che cho hung phạm. Điều này thật khiến trẫm thất vọng đau khổ à. Triệu Giai phủ phục trên mặt đất nức nở nói: Như thần biết tội, như thần biết tội, như thần nguyện nhận bất cứ trừng phạt gì. Triệu Hoàn vội hỏi: Phụ hoàng, tam đệ đã biết sai rồi, kính xin phụ hoàng tha thứ một lần. Nếu phụ hoàng nhất định muốn trừng phạt Tam đệ, nhi thần nguyện cùng Tam đệ nhận trừng phạt. Đại ca. Triệu Giai ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Triệu Hoàn, rồi sau đó lại phù phục trên mặt đất hối hận nói, đại ca, đệ thực sự sai lầm rồi. Tống Huy Tông thấy huynh đệ bọn họ tình thâm, lại nghe được ngữ điệu hối hận của Triệu Giai thì thở dài nói, ai, Hoàn Nhi, con đứng lên trước đi. Vâng. Triệu Hoàn đứng dậy, Tống Huy Tông lại hướng Triệu Giai nói, Giai Nhi, trẫm làm tử phụ hơn 20 năm, nhưng hiện giờ trẫm phát giác trẫm thật sự làm sai. Lúc trước trẫm không nên luôn luôn nuông chiều con, cưng chiều. Thế cho nên hôm nay phát hiện sai lầm lớn như vậy của con, trẫm đồng dạng cũng là bụng làm dạ chịu. May mắn hiện giờ không gây thành sai lầm lớn, tuy nhiên trẫm lần này sẽ không giống như trước kia nữa. Hy vọng con có thể hiểu được khổ tâm của vi phụ. Nhi thần hiểu được. Tống Huy Tông gật gật đầu, quét nhìn mấy người liếc mắt một cái nói. Chuyện hôm nay nói đến thế thôi, trẫm sau này không hy vọng nghe lại đến bất luận đề tài gì về đêm nay. Nhi thần tuân mệnh. Tống Huy Tông nói. Cả người tới ngoài cửa chờ trước. Lý Kỳ lưu lại. Vâng. Phong Hino lo lắng liếc nhìn Lý Kỳ cầm tay nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lúc này mới cùng đám người Triệu Hoàn đang đi ra ngoài. Đợi sau khi bọn họ rời khỏi đây, Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Lý Kỳ nói, trần người không sao chứ? Lý Kỳ ôm quyền nói, hoàng thượng xin yên tâm, ngoài trừ vẫn không ngừng chảy máu ra, còn lại đều không có gì đáng ngại. Tống Huy Tông sừng sốt, lập tức như cười như không nói, người là đang nhắc nhở trẫm thả ngươi sớm đi sao? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, thật sự thì cũng không có phủ nhận. Tống Huy Tông thở dài nói, chuyện lần này, ngươi là người bị thương tổn lớn nhất nha. May mắn là ngươi, đổi lại là người bên ngoài, chỉ sợ. Lý Kỳ nói, hoàng thượng, vi thần chỉ là bị một chút vết thương ngoài da, sẽ có một ngày khỏi hẳn, nhưng nếu tâm bị thương, như vậy sợ khó có thể khỏi. Vi thần nghĩ đến bị thương tổn lớn nhất không ai hơn nữa là sư sư cô nương. Bị người lợi dụng tạm thời thì không nói đến, thậm chí còn bị người mà mình tín nhiệm nhất bán đứng. Đây mới là điều làm cho lòng người lạnh ngắt nhất định. Tống Huy Tông liếc mắt về phía góc Trúc Hinh đang nằm, hai mắt hơi khép, cảm khái nói. Đúng vậy à, khó trách sư sư vừa nãy mới có thể nói ra những lời làm đau lòng người đến như vậy. Nói tới đây, hai mắt của ông ta đột nhiên đầy lên sát khí nói, Lý Kỳ, trẫm muốn người thầy trẫm làm một chuyện. Lý Kỳ khẽ nhíu mày cẩn thận nói, chuyện gì? Tống Huy Tông nói, Trúc Hinh đã chết. Lời Gia Nhi nói vẫn không thể đủ chi tội vương phủ, hơn nữa việc này cũng không thích hợp để cho càng nhiều người biết được. Lý Kỳ không đợi Tống Huy Tông nói xong liền nói, hoàng thượng sẽ không phái để cho vi thần đi ám sát vương phủ đấy chứ. Này này này, vi thần từng giết heo chó nhưng mà chưa từng giết người nha. Tống Huy Tông nghiến răng nghiến lợi nói, người này vong ấn phụ nghĩa quả thực là không bằng heo chó. Điều này cũng đúng. Lý Kỳ theo bản năng gật gật đầu nói, nhưng bộ dạng lão ta vẫn là một người tốt à? Tống Huy Tông lườm hắn một cái nói, tiểu tử ngươi là hồ đồ thật hay là giả hồ đồ đó? Lý Kỳ chi tiết nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần mấy vừa rồi chấn kinh quá độ, đầu óc thực sự có chút không dùng được. Người Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn bất đắc dĩ nói, thôi thôi thôi, trẫm nói thẳng với người đi, trẫm chỉ cần một phần tấu chương của ngươi. Biết ngay như vậy mà, mẹ kiếp, nếu không rõ nổi tình ta thật là khó khăn mà sắp xếp nha. Trời sinh ra đao chính là để giết người, không phải bị người này dùng thì chính là bị người kia dùng. Cũng may chuyện đao hạ hồn vong cũng là thứ lão tử hy vọng nhìn thấy nhất, thật không biết đến tột cùng là ai là người vung đao đây. Ai ôi, ta cũng hồ đồ rồi. Lý Kỳ nói, hoàng thượng có ý tứ là? Tống Huy Tông nhấn mày trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Lý Kỳ không dám giả bộ lần nữa, gật đầu nói, vi thần hiểu được, vi thần nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Tống Huy Tông gật gật đầu nói, phải nhanh, trẫm không muốn đợi lâu, nhiều nhất là 2 ngày. Lý Kỳ kinh ngạc nói, 2 ngày? Trẫm biết ngươi sốt ruột báo thù, nếu như ngươi ngại nhiều, vậy thì 1 ngày đi. 1 ngày? Vi thần. Tống Huy Tông ừ một tiếng. Thế này không phải là đang làm khó ta sao? Lý Kỳ gật gật đầu, vi thần tuân mệnh. Tống Huy Tông lúc này mới lộ ra mỉm cười nói, người thông minh như vậy, trẫm tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Mặt khác, người nhớ kỹ cho người theo dõi lão ta, trẫm cũng không muốn khiến lão trốn thoát mất. Vâng. Nói tới đây, Tống Huy Tông dường như cảm thấy có chút mệt mỏi nói, tốt lắm, ngươi đi về trước đi. À, nói cho Phong Nghi Nô, bảo nàng một vài ngày này ở lại đây chăm sóc sư sư đi. Lý Kỳ tuân lệnh, theo sau khập khiễng đi ra ngoài. Đi vào ngoài cửa, Phong Nghi Nô khẩn trương tiến lên đỡ lấy hắn, Triệu Hoàn cũng ân cần nói, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ buồn bực, cũng là không tính là đại sự gì, ăn 1 năm bảo ngư nhân sâm trên cơ bản là có thể khỏi, cũng không biết có thể báo là tai nạn lao động hay không. Ôi điện hạ, ta liền cáo từ trước. Triệu Hoàn nói, ta đưa ngươi xuống. Lý Kỳ gật gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên liếc về hướng Triệu Giai đứng ở cuối hành lang đang quay mặt nhìn màn đêm. Triệu Hoàn phất tay ra hiệu không cần đi quấy giày y. 3 người đi tới dưới lầu. Triệu Hoàn thấy Mã Kiều vẫn còn đang bị áp, vùng tay lên, 2 gã thị vệ kia lập tức buông ra.

Lưu Vân Hy cả đời này chữa bệnh vô số, nhưng đây là lần đầu gặp phải cái thứ bệnh nhân khó chữa như Lý Kỳ. Nàng thân là nữ tử, đương nhiên là không thể cởi quần Lý Kỳ ra được. Cách tốt nhất là cắt đi một đoạn, như vậy có thể là tránh phải nhìn cái thứ bẩn thỉu kia. Nàng nghe Lý Kỳ kêu gào mà cũng vã cả mồ hôi đầy mặt, tay cũng bắt đầu run cả lên. Đột nhiên trong bàn tay có một ánh kim loại chợt lóe. Lý Kỳ bị cái ánh kim loại này làm cho sợ vỡ mật. Định thần nhìn lại thì thấy tay trái của nàng kẹp một mũi kim dài, đoạn sợ hãi nói. Cô cầm kim làm gì vậy? Ta chỉ bị thương ngoài da thôi mà. Lưu Vân Hy lạnh lùng nói. Người cứ nếu tiếp tục như thế này, ta sẽ khiến người... Nàng còn chưa có nói xong, Lý Kỳ đã kinh hãi hồ lên. Cả đời bất lực. Gia luật cô dục đứng bên cạnh bật phì cười. Lưu Vân Hy là một đại khuê nữ hoàng hoa điển hình, đồng thời cũng không thân quen Lý Kỳ cho lắm. Nàng chỉ từng nghe tới cả đời bất giá, chứ chưa từng nghe tới câu cả đời bất lực bao giờ. Liền ngẫm nghĩ một hồi, được cái sức liên tưởng của phụ nữ thì vô cùng phong phú, lại thêm nàng là một thần y, cho nên rất nhanh đã hiểu ra, mặt bỗng trở nên đỏ bừng, cắn răng nói. Người biết là tốt. Một nữ nhân tàn độc. Lý Kỳ nuốt mạnh một hơi, rồi vội vàng ngậm miệng lại. Hậu thế có câu đắc tội ai cũng được, tuyệt đối không được đắc tội thầy thuốc, đặc biệt là thầy thuốc chữa bệnh cho mình. Nếu không thì không khác gì tự tìm đường chết. Lưu Vân Hy thấy hắn rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, cắt một miếng băng gạc rồi nhìn qua một lượt nói. Vết thương cũng không sâu lắm đâu. Lý Kỳ nhìn không nổi, bèn nói. Ơi, thế này còn chưa là sâu à? Thật là không đâm vào thịt mình thì không biết đau. Ta lúc đó đã rất... Suýt nữa thì xuyên qua cả... Lưu Vân Hy hồ nghi nhìn hắn một cái rồi nhìn kỹ lại vết thương nói. Là thật, đây dường như là ngươi tự lấy kéo đâm mình đó chứ. Thế mà cô cũng nhìn ra. Lý Kỳ trợn tròn hai mắt nói. Lưu Vân Hy nói, có gì mà khó nhận ra đâu. Nhìn cái hình dạng vết thương đó thì chỉ có do tay trái của ngươi đâm mà thôi. Gia luật cốt dục cao mày nói. Phu quân, huynh chẳng phải đã nói. Ngươi trên đường gặp chuyện bất bình rút đao trợ giúp để cứu một thiếu nữ vô tội đã liều mình xông lên. Bị kẻ cướp dùng dao đâm trúng mà. Lưu Vân Hy lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể nào. Nếu như là người khác thì tuyệt đối không thể đâm thành vết thương có hình dạng như vậy. Thần y, ông mày phục ngươi rồi đó. Nhà đầu ngươi chẳng phải là biết nghe giọng nói nhìn sắc diện sao. Ông mày đã nháy đến mỏi cả mắt rồi mà ngươi còn không nhìn thấy sao. Lý Kỳ vã cả mồ hôi mặt đào con ngươi một vòng nói. Cô Dục à, thực ra lúc đó là như thế này. Khi ta và tên cướp kia tranh giành vũ khí thì ta đã không cẩn thận tự đâm vào đùi của mình. Lúc đó tình hình là như vậy. Lưu Vân Hy nói, cũng không thể nào. Nếu như hai bên tranh giành thì lực đâm sẽ rất mạnh. Từ độ nông sâu của vết thương phán đoán, có lẽ... Lý Kỳ không đợi nàng nói xong, liền chen vào. Cô tới khám bệnh hay là tới điều tra vụ án đây? Có cần thiết phải tìm ẩn như thế không? Làm đâu như vậy, máu ta sắp chảy khô rồi đây này. Lưu Vân Hy đỏ bừng mặt, có đôi chút xấu hổ nói. Thật ra vết thương nhỏ này, ngươi chỉ cần tìm một lang trung tới là được. Cớ sao phải gọi ta? Ân tình của ta chỉ được như vậy thôi sao? Lúc trước Lý Kỳ có đồng ý hợp tác với nàng, đẩy mạnh giới thiệu các món ăn của nàng ra bên ngoài. Điều này khiến nàng cảm thấy nợ Lý Kỳ một ân tình. Những người quen biết nàng đều biết rằng nàng ghét nhất là nợ tình cảm người khác, cho nên lần này nàng không chút do dự đồng ý tới. Nếu không thì với tính cách của nàng chưa chắc đã đồng ý tới khám bệnh cho Lý Kỳ, trừ khi Lý Kỳ sẵn sàng dốc hết gia sản. Đương nhiên là do cô quá ngốc, không, quá thật thà, y thuật lại thật cao minh. Ta nói với cô, ta mời cô tới không chỉ là giúp ta trị bệnh, còn để là làm thẩm mỹ nữa. Cô chớ cho rằng ta dễ chăm sóc vậy. Lưu Vân Hy cau mày nói, thẩm mỹ, Lý Kỳ đáp. Đương nhiên, ta yêu mến nhất cái cặp đôi trắng trẻo này của mình, bình thường không cho ai xem cả, cô không được làm nó xấu đi đâu nhé. Hai nữ nhân ở trong phòng bị câu nói lung tung này làm cho ngượng chín mặt, nhưng Lưu Vân Hy vẫn theo nguyên tắc của một thầy thuốc mà nói. Điều này ngươi yên tâm, tuyệt đối không để lại sẹo. Lý Kỳ gật gật đầu nói, vậy thì tốt quá rồi. Lưu Vân Hy không dám nói nhiều với người này nữa, bắt đầu lau sạch vết thương cho hắn. Tốt lắm, vẫn cứ là tay phụ nữ mềm mại, chả đau chút nào. Thật không hiểu nổi tại sao thầy thuốc không giới hạn chỉ cô nữ giới mới được làm nhỉ. Lý Kỳ cảm thấy vô cùng hài lòng với sự lựa chọn này của mình, đoạn gối đầu lên hai tay nói, đúng rồi, mấy đồ đệ mà ta giới thiệu cho cô như thế nào? Lưu Vân Hy chẳng thèm ngẩng đầu nói, vô cùng ngu xuẩn, mẹ kiếp, không khoa trương như vậy chứ. Lý Kỳ nói, vậy sao cô không nói lại với ta? Lưu Vân Hy đáp, nói với người giúp ta giải quyết sao? Kể cũng đúng, thực ra mấy thằng đó đã có thể coi là thông minh nhất cái thái sư học viện rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói tiếp, còn có cả sữa bột, cô đã nghĩ ra cách chưa? Lưu Vân Hy đáp, cái này thì ta nghĩ ra rồi, ta nuôi một loại ong mật, cho thêm mật ong vào trong sữa bột, hương vị tuyệt không kém trà sữa của ngươi, chỉ là giá thành tương đối cao, có đúng không? Lưu Vân Hy gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng không tán thành làm như thế. Lý Kỳ ôm đầu nói, việc này đợi lát nữa hay nói, bây giờ điều ta quan tâm nhất vẫn là cái đùi của ta liệu có bị xấu đi không. Thật là tự sướng thì đã từng gặp, nhưng mà chưa từng gặp ai tự sướng đến như vậy. Lưu Vân Hy, Gia Luật Cốt Dục chẳng còn biết nói gì, nhưng quả thực vết thương của Lý Kỳ không nặng, đặc biệt là đối với Lưu Vân Hy mà nói, nên rất nhanh là đã băng bó xong cho Lý Kỳ. Lúc này đột nhiên Trần Đại Nương gõ cửa đi vào nói, đại nhân, Tần Học Chính tới. Tiểu Tần về rồi sao? Lý Kỳ mừng vui ra mặt, bây giờ đúng là lúc hắn cần dùng người, đoạn ngồi phát dậy. Gia Luật Cốt Dục vội vàng đỡ lấy hắn nói, phu quân, bây giờ huynh không thể vận động mạnh. Lưu Vân Hy vừa sắp xếp đồ nghề vừa thản nhiên nói, vận động cũng không sao, cũng lắm thì nửa tháng là khỏi hẳn. Nửa tháng sao? Lý Kỳ cười gượng ngoan ngoãn nằm xuống, dặn dò Trần Đại Nương mời Tần Cối vào trong, sau đó bảo Gia Luật Cốt Dục mời Lưu Vân Hy ra đại sảnh ngồi. Trong chốc lát Tần Cối hộc tốc xông vào, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, đại nhân, ngài thế nào rồi? Kẻ nào gây ra vậy, hạc quan nhất định không tha cho gã. Có lẽ là do chuyến Nam Hành lần này Tần Cối đã giết nhiều người quá, về tới kinh thành vẫn còn mang theo cái sát khí ấy. Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Tần Cối như là sắp nhào cả vào người mình. Đồng thời, cái ánh mắt cực kỳ lo sợ của Tần Cối lại làm hắn thấy đôi chút chán nản. Rốt cuộc là thằng nhã này mong ta chết sớm hay là thực sự lo lắng như vậy đây? Tuy nhiên hắn vẫn cứ nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Bởi vì hắn mà ngã xuống, thì bất luận Tần Cối mai này như thế nào. Nhưng những nỗ lực trước kia của Tần Cối đều đổ bề cả, coi như là phải làm lại từ đầu. Cho nên Tần Cối sao có thể mong Lý Kỳ xảy ra chuyện vào đúng thời điểm mấu chốt này? Lý Kỳ cười khổ nói, yên tâm đi, ta không sao. Đúng rồi, Thân Hương ở bên đó có ổn không? Câu hỏi này thực sự là khiến Tần Cối bất ngờ. Y cho rằng Lý Kỳ gặp y một cái là nhất định sẽ hỏi về những vấn đề của Giang Nam. Ai ngờ là điều Lý Kỳ quan tâm nhất lại là cô gái kia. Đoạn ngây ra một lúc mới trả lời, à, Bạch Nương Tử bên đó rất tốt, ngày ngày thương nhớ đại nhân. Lý Kỳ gật đầu, Tần Cối lại nói, đại nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cớ sao đại nhân lại đột nhiên bị thương như vậy? Y vừa rồi có nghe Trần Đại Nương nói Lý Kỳ bị thương, điều này đã khiến y sợ phát khiếp. Lý Kỳ bây giờ có thể coi là mặt trời giữa ban trưa, ai mà dám hại hắn, có thể thấy là đã xảy ra chuyện gì lớn lắm. Lý Kỳ ngây người ra một lúc mới nói, việc này thì ngươi đừng hỏi nữa, nguy hiểm đã qua rồi. Tần Cối thấy Lý Kỳ không sẵn lòng nói nên cũng không có dám hỏi nhiều thêm nữa, y thực ra vẫn có ý gì đó rất sợ Lý Kỳ. Lý Kỳ liếc nhìn đi một cái rồi nghiêm mặt, tình hình bên phía Giang Nam, đợi lát nữa hãy nói. Ta bây giờ còn có vấn đề cam go hơn, muốn thương lượng với người. Nói rồi hắn thở dài một hơi, nói, may mà ngươi về rồi, không thì ta cũng không thể nào tìm ra người có thể giải quyết việc này, chỉ là vất vả cho ngươi quá. Vừa mới quay về, đừng nói đến nghỉ ngơi, e rằng ngay cả bữa ăn cơm cũng không có thời gian đâu. Tần Cối nghe xong vội nói, đại nhân xin cứ dặn dò. Lý Kỳ nói, là thế này, người hãy nghĩ xem cách làm sao trong một ngày có thể tìm ra những chứng cứ ăn hối lộ coi thường pháp luật trước kia của Vương Phủ. Vương Phủ, Tần Cối trợn tròn hai mắt nói, lẽ nào? Lý Kỳ trầm giọng nói, có những việc không hẳn như ngươi nghĩ nên không cần nghĩ nhiều phí công. Vâng. Tần Cối vội gật đầu, cau mày trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Khi Vương Phủ tại vị, việc gì làm cũng kín kẽ, thường những việc như thế lão ta sẽ không trực tiếp lộ diện, mà ứng phụ cục liên đới rộng rãi, cực kỳ phức tạp. Hơn nữa hiện nay đã bị giải thể, muốn tìm ra chứng cứ của Vương Phủ chỉ một ngày là không đủ. Lý Kỳ nói, ta cũng biết việc này không dễ, nếu không thì đã không phiền đến ngươi. Tần Cối là người thông minh như thế nào? Thấy Lý Kỳ đặt cái người nghỉ hưu ở nhà lên trên thiên hạ đại sự, đồng thời qua ngữ khí của Lý Kỳ cũng không khó nhận ra. Đây tuyệt đối không phải là ý của Lý Kỳ. Lý Kỳ sẽ không thể nào tự giao cho mình cái nhiệm vụ gần như là không thể hoàn thành như vậy. Vậy thì cái người ở trên kia không cần nghĩ cũng biết là ai. Đã đành liên quan tới người đó thì việc nhỏ cũng trở thành việc lớn. Tần Cối mặc dù cũng không biết nguyên do, nhưng cũng không dám chần chừ, đoạn suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Đại nhân, nếu như muốn tìm vật chứng thì e rằng khó. Nhưng nếu là nhân chứng thì hẳn là không ít. Lý Kỳ khẽ co mày nói, ý của ngươi là... Tần Cối nói, Vương Phủ năm xưa quyền khuynh thiên hạ, đắc tội không ít người, nhưng phàm những cuộc tranh đấu thì đều có lợi ích nào đó ở bên trong. Nếu như đả động tới lợi ích thì nhất định phải có dấu vết để lại. Hơn nữa, người nào đủ tư cách để Vương Phủ phải đắc tội thì hẳn là địa vị không nhỏ, chắc là không khó tìm. Những người này có thể coi là nhân chứng đó. Lý Kỳ vừa cười vừa gật đầu nói, tốt, tốt lắm. Năm xưa Thái Sư cũng lợi dụng Hứa Gia để cho Vương Phủ một cái lý do bãi nhiệm. Tần Cối, người thông minh lắm. Đại nhân quá khen rồi. Tần Cối cúi đầu nói. Lý Kỳ cười ha ha. Người đi giải quyết đi. Vào buổi chiều sớm ngày kia, ta hy vọng sẽ có một bản tấu chương buộc tội Vương Phủ xuất hiện ở trước mặt Hoàng thượng. Nếu như không kịp thì có thể trình tấu trước, hoàn thiện sau. Tuy nhiên ta cần nhắc nhở ngươi một câu. làm nhiều, hỏi ít, nghĩ ít, nói ít. Có những việc kỳ thực chẳng có nhiều liên hệ với ngươi, ngươi càng nghĩ nhiều thì càng đem lại nhiều phiền phức. Tần Cối gật đầu nói, hạ quan hiểu rồi, hạ quan cáo từ. Ừ. Về vấn đề này thì Lý Kỳ vô cùng tin tưởng vào Tần Cối, chẳng vì gì khác chính là vì Tần Cối là một người thông minh, đồng thời cũng không phải là dạng người cố tỏ ra nguy hiểm, y biết cái gì nên làm, cái gì không nên động vào. Tại Lai Châu, đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước, Ngưu Cao đại bại quay trở về. Tuy nhiên mặc dù kết quả thì đúng như dự liệu, nhưng mà quá trình thì lại hoàn toàn khác. Cái chiêu liên hoàn kế của đối phương thực sự đã khiến Ngưu Cao vô cùng bị động. May mà có tên khói mù xuất hiện bất ngờ mới giảm được thương tổn tới mức thấp nhất. Thực ra cho dù lúc đó y có muốn đánh tới thì cũng không thắng chắc. Hơn nữa sự dũng mãnh của Dương Tái Hưng cũng khiến cho Ngưu Cao không dám coi thường đám phiến quân này. Sau khi trở về quân doanh, Ngưu Cao kể không sót một chữ nào về những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi này cho Nhạc Phi. Nhạc Phi nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc nói, à, xem ra đám phiến quân này không phải là không có chốn dung thân. Nói rồi y lại cười nói, à, cũng tốt, nếu như thực lực của đối thủ quá kém thì cũng chẳng còn gì là thú vị nữa. Y dù sao cũng thiếu thốn kinh nghiệm, số lần ra chiến trận đếm trên đầu ngón tay. Y thực ra cũng muốn nhân cơ hội này kiểm nghiệm xem thực lực của bản thân đến đâu. Đương nhiên, cho dù ở y trong thâm tâm, y vẫn tin chắc là mình cầm chắc chiến thắng. Ngưu Cao gật gật đầu nói, thương pháp của tên tiểu tặc tử kia cực kỳ nhanh nhẹn, có lẽ chỉ có người mới đủ khả năng phân cao thấp với gã. Nhạc Phi cười mỉm vẻ không quan tâm nói, hai quân giao chiến không phải là nơi khoe mẽ thất phu. Người nói cũng đúng, tuy nhiên chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cứ an bình bất động đã, đợi khi tìm hiểu cho rõ địa hình Côn Du Sơn và tình hình nhân sự của quân địch xong rồi mới tính tiếp. Ngoài ra cũng phải xem đá phương bọn họ có động tĩnh gì không. Khi hai người đang bàn bạc, từ bên ngoài đột nhiên có ba người đi vào, chính là hai thằng giám quân Vô Dụng cùng với Triệu Minh Thành. Ba người đó nghe tin Ngưu Cao đại bại quay về, lo lắng tới không nuốt nổi cơm, vội vội vàng vàng chạy tới. Thái Siêu vừa vào thì đã hỏi luôn, Ngưu tướng quân, nghe nói người phải trốn về, thực sự có chuyện đó hay không? Ngưu Cao ngượng ngùng nói, à, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà. Thái Bằng nói, nhưng ban đầu khi người đi, người đâu có nói như vậy. Hơn nữa hai người các ngươi còn thề thề thốt thốt đủ loại ngay trước tuyên phủ sứ, xin hỏi các ngươi bây giờ giải thích với tuyên phủ sứ sao đây? Thái Siêu lại nói, người hành sự bất cần, đại bại quay trở về, phải trị theo quân pháp. So với thế lực từ bên ngoài thì Nhạc Phi càng ghét phải đối phó với cái áp lực nội bộ, đoạn nói, hai vị giám quân, hiện nay mọi thứ mới bắt đầu, người thắng kẻ thua vẫn còn chưa rõ, mong hai vị cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tóm gọn huynh đệ họ Đào kia. Ngưu Cao vội gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, chuyện này có gì mà to tát, hai vị chớ qua lo lắng. Thái Siêu nói, bọn ta phụng mệnh của tuyên phú sử tới đây giám quân, sao dám bỏ bê nhiệm vụ. Ngưu Cao thầm nghĩ, mẹ, từ khi hai người tới Lai Châu có lúc nào mà không bỏ bê nhiệm vụ chứ, e là ngay cả trong quân doanh có cả thải bao nhiêu nhân mã cũng không rõ. Đương nhiên là lời này thì không thể nói ra, đoạn liếc mắt nhìn Nhạc Phi. Nhạc Phi khẽ cau mày trầm ngâm một hồi không nói, như thể là đang do dự điều gì. Triệu Minh Thành thấy vậy, hai vị tướng quân, hay là có chuyện gì khó xử, nếu có khó khăn gì xin cứ nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Việc đến nước này Nhạc Phi biết nếu như không nói cái kế hoạch của mình ra thì mấy người kia quyết không để yên. Đoạn nói, thực ra là thế này, Ngưu Cao đã cố ý thất bại đó. Bọn Triệu Minh Thành nghe xong đều thấy kinh ngạc, ngơ ngác, liếc mắt nhìn nhau. Thái Bằng cau mày, hồ nghi nói, ý của ngươi thì đây là một kế hoạch. Nhạc Phi gật đầu nói, không sai, bọn ta dùng kế dụ địch. Thái Siêu nói, vậy không hay hai vị tướng quân tiếp đến tính như thế nào? Nhạc Phi thì cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, ngộ nhỡ để quân địch biết được thì chuyến đi lần này của Ngưu Cao chẳng bằng công cốc. Đoạn nói, ba vị xin cứ yên tâm, bọn ta quyết không phủ lòng tín nhiệm của tuyên phủ sứ, xin ba vị chờ nóng bội, bình tĩnh chờ tin vui. Hai tên họ Thái và Triệu Minh Thành đều ù ù cạc cạc chuyện hành quân đánh giặc. Còn chuyến đi này Thái Du đã dẫn theo hai viên đại tướng Nhạc Phi và Ngưu Cao, cho nên chỉ còn cách lựa chọn tin tưởng Nhạc Phi Ngưu Cao mà thôi. Ngày hôm sau, báo, tướng quân, sớm nay quân địch đã tiến vào biên giới Lai Châu của ta. Một tên tham báo vội vã vào doanh, sắc mặt lo lắng nói, cái gì? Nhạc Phi đột nhiên đứng dậy, điều này khiến y cảm thấy có chút kinh ngạc. Y ban đầu dự tính là quân địch đánh thắng một trận sẽ liền quay về, ai ngờ là chúng không lui mà tiến. Ngưu Cao giận dữ đứng dậy nói, lũ giặc này, quả là quá kinh người, coi trời bằng vung. Nếu như không dạy chúng một bài học thì bọn chúng sẽ tiếp tục không coi chúng ta ra gì. Nhạc tiểu ca, để ta dẫn 5.000 binh mã xuất thành đánh địch, ta lần này nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không thắng quyết không quay về. Nhạc Phi liếc mắt nhìn Ngưu Cao rồi lại nhìn tên thám báo hỏi, quân địch còn bao lâu nữa mới tới cổng thành? Hồi bẩm tướng quân, cùng lắm là một canh giờ. Nhanh như vậy sao? Nhạc Phi khẽ cau mày, khóe mép để lộ một nụ cười nhìn Ngưu Cao, nói. Người mới quay về chưa tới một ngày, bọn chúng lập tức đã tới. Có thể thấy đây chỉ là một quyết định tức thời, chứ không hề có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Xem ra cái kế dụ địch của ngươi đã thành công rồi. Lần này đánh địch không có gì phải lo. Hơn nữa đối phương càng coi thường chúng ta, thì đối với chúng ta mà nói lại càng có lợi. Ngưu tướng quân, ngươi chớ vội nóng giận, cứ để bọn chúng gỗ ngược thêm vài ngày. Đến lúc đó chúng ta một mẻ lưới tóm gọn cả thể. Nói tới đây y lại nói, truyền lệnh của ta, đóng chặt cổng thành. Tất cả các tướng sĩ lên thành nghênh địch, không có mệnh lệnh của ta, ai dám xuất thành nghênh chiến sẽ trừng trị theo quân pháp, tuân mệnh. Một canh giờ sau, Nhạc Phi và Ngưu Cao đứng trên tường thành đông, hướng mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy đằng xa quần lên một màn mụi đất màu vàng rộng lớn, cùng với cơn bão vàng này là từng trận tiếng vó ngựa dần dần vang lên. Chỉ trong chốc lát quân địch đã áp sát cổng thành, triển khai thế trận chữ nhất như thể chuẩn bị công thành. Nhạc Phi cười ha ha, chỉ huy nói, thật coi Nhạc Phi ta như là đứa trẻ lên ba, với cái thế trận này của các ngươi thì đòi hù dọa ai chứ. Cũng được, ta sẽ chơi với các ngươi một lát vậy. Nói rồi giơ tay trái khẽ lên, xoẹt xoẹt xoẹt. Các cung thủ trên tường thành lập tức vào các tư thế tác chiến, chờ đợi quân địch tấn công. Quân địch đã tới chân thành rồi, phải làm sao bây giờ? Cùng với tiếng kêu hoảng hốt đó, chỉ thấy hai thằng họ Thái luống quà luống cuống chạy tới, mũ mễ còn đội lệch. Không chỉ có như vậy, phu thê Triệu Minh Thành cũng theo sát phía sau. Nhạc tướng quân, sao người còn đứng ở đây còn không mau lĩnh binh xuất thành đánh địch? Thái Siêu không có kinh nghiệm, vừa đến tới nơi thấy quân địch dàn xếp tới trận đầy khí phách như vậy thì sợ đến suýt đái cả ra quần. Cũng phải nói rằng cái thế trận này của quân địch cũng thực sự có thể hù dọa được lũ chuột nhất như y. Thái Bằng nói theo, hôm qua vừa nói là Ngưu Cao giả thua là kế sách dụ địch, đến nay đã dụ được địch tới chân thành rồi, mưu kế của ngươi có hiệu quả rồi, còn không mau xuất binh đánh lui địch đi. Trong đám người này, cái ấn tượng về chiến tranh giống như là hai người đánh nhau vậy. Thấy đối phương đánh tới thì phản ứng đầu tiên không phải bỏ chạy thì là gọi người tới giúp. Còn về chiến thuật, chiến lược thế nào, bọn họ đều không thèm quan tâm. Bọn họ chỉ cầu Nhạc Phi có thể lập tức đánh lui quân địch, đừng có ở đây mà dọa người ta nữa. Có cái loại giám quân này, thật là nỗi bất hạnh của đại tống ta đó. Nhạc Phi trong lòng bất đắc dĩ nói. Giám quân, ta đang đánh lui địch đây. Đang đánh lui địch rồi. Mọi người đều ngây cả ra. Lý Thanh Chiếu nói. Nhạc tướng quân nói vậy là sao? Nhạc Phi mặc dù chưa từng gặp qua Lý Thanh Chiếu, nhưng cũng biết mối thâm giao giữa nàng và Lý Kỳ, nên không dám chần chừ, vừa chỉ tay vừa nói. Cả vị hãy xem, quân địch không quá vạn người, ngay cả một góc của tường thành cũng vây không chặt. Hơn nữa tất cả đều là trang bị hạng nhẹ, xuất trận, ngay cả cái thang cũng không có. Nếu muốn công thành trừ khi bọn chúng biết bay, nếu không bọn chúng đến bao nhiêu đều là vào chỗ chết hết. Đã đành là như vậy, quân ta hà cớ phải xuất thành nghênh địch, đợi quân địch tự tới nổ mạng chẳng phải hơn sao? Lý Thanh Chiếu hướng mắt nhìn ra, khẽ gật đầu. Thái Siêu giờ đây đang sốt ruột lập công, liền nói. Nhạc tướng quân, mặc dù nói không phải là không có lý, nhưng mà bọn ta tới đây là để bình định phiến loạn chứ không phải là tới giữ thành. Ngưu Cao đảo con ngươi, cười khà khà nói. Hai vị là giám quân, nếu như muốn bọn ta xuất thành nghênh địch, bọn ta nào dám trái lệnh. Tuy nhiên các vị có thể tới cổng Tây Thành được không? Thái Siêu nghe xong sừng sốt nói, thế là sao? Ngưu Cao chép miệng đáp. Thế lực quân địch mạnh mẽ, khí thế dâng trào, ý của Nhạc tướng quân là muốn triệt tiêu cái khí thế đó trước đã. Đương nhiên, nếu như đánh ngay bây giờ thì chúng ta cũng không chắc sẽ thua, nhưng rất có khả năng là bị thua. Ngộ nhỡ thua rồi thì quân địch sẽ thừa dịp mà tiến. Đến lúc đó thì e rằng cả cái thành Lai Châu này cũng giữ không nổi. Bọn ta tử trận xa trường thì không có gì đáng tiếc. Còn các vị đều vô tội, hoàn toàn có thể bỏ chạy từ cổng phía Tây. Lý Thanh Chiếu cau mày nói như đóng đinh chặt sắt. Thế sao có thể được? Nếu như chúng ta bỏ trốn đi cả thì bách tính trong thành sẽ tính sao? Nói rồi nàng nhìn Triệu Minh Thành nói. Phu quân, người là chi phủ Lai Châu nên cùng sống chết với bách tính. Về chiến trận thì nàng không hiểu gì, nhưng trong lòng tràn đầy khí tiết. Chỉ thấy đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng thành quyết không được mất, càng không thể từ bỏ bách tính mà chạy. Triệu Minh Thành a một tiếng, sắc mặt có chút do dự, lúng túng gật đầu chứ không trả lời. Lý Thành Chiếu thấy phu quân không đáp lời, sao có thể không hiểu tâm tư của y, trong lòng rất buồn bực. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử, không tiện nói nhiều. Còn lời cổng Ngưu Cao đã dọa cho hai tên họ Thái kia dù nên cầm cập, mặt vã đầy mồ hôi. Nhạc Phi đương nhiên là biết Ngưu Cao đang cố tình dọa bọn họ, cười nói. Các vị xin chớ lo lắng, quân địch mà tấn công thì ta nhất định sẽ cho bọn chúng không còn đường quay về. Tuy nhiên ta thấy bọn chúng cũng không dám đâu, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ tự rút quân, Lai Châu bình an vô sự. Mấy người nghe Nhạc Phi nói như vậy, như là ăn được viên thuốc an thần, trong lòng đều nghĩ muốn đánh thì cũng phải cách xa trăm dặm chứ không thể đánh ngay vào dưới chân thành Lai Châu như thế này được, nguy hiểm quá.